họ có chết cũng đáng đời. Thời khắc này, Chu Quân và Vương Vân đưa hai tay ra sau đó cắn răng. Khởi động pháp lực, tự bạo hai tay, soạt soạt, để phụ thân của sư huynh rót rượu cho hai người chúng ta. Nên đôi tay này phải chém đi. Hiện trường không có cảnh máu me rầm rề nào như tưởng tượng của mọi người. Hai cánh tay kia dưới ảnh hưởng của pháp lực, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng điều này không quá lo lắng, vì thực lực hai người đã đạt đến viễn cổ cảnh, nên có thể đoạn chi sống lại. Cút sang một bên, sau khi trở về, tự mình đi tới tông môn lãnh phạt đi. Lâm Phàm lạnh lùng quát, nếu như không lập uy, sau này bọn chúng có thể gây thêm nhiều chuyện nữa. Những bình dân bên ngoài nhìn thấy tình huống bên trong, nhất thời kinh hãi, thật bá đạo, Lâm thiếu gia thật quá đẹp trai đi. Hai người kia dĩ nhiên trực tiếp tự cắt đứt hai tay của mình. Ha ha, bá đạo, nếu không phải Lâm lão gia tử mở miệng biện hộ cho hai người kia. Ta sợ hai người khó bảo toàn được tánh mạng của mình ấy chứ. Không khoa trương như vậy chứ. Bất kể nói thế nào, hai người đó cũng cùng tông môn với Lâm thiếu gia mà. Cái này tính là gì? Ngươi không thấy Lâm thiếu gia có địa vị gì à? Hai người kia vừa nhìn thấy Lâm thiếu gia đã bị dọa cho bối rối rồi. Coi như Lâm thiếu gia giết hai người này đi, cũng không có bất kỳ sự tình gì xảy ra đâu. Điều này cũng đúng, chỉ là không biết tên còn lại sẽ bị như thế nào. Ta nghe nói người kia là công tử của tông môn nào đó thì phải. Xem ra địa vị hắn cũng rất cao. Bình dân Thăng Long Thành vẫn thảo luận rất sôi nổi. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Giờ bọn họ quan sát từ đầu đến cuối để mở mang tầm mắt mới được. Tạ ơn sư huynh tha chết. Hai người Chu Quân cảm kích rơi nước mắt. Cao giọng nói, nội tâm bọn họ thật bị dọa cho sợ rồi. Mãi đến khi nghe được lời Lâm sư huynh nói, hai người họ mới khẽ thở vào nhẹ nhõm, hai người lui sang một bên, hạ thấp đầu xuống, không dám nói lời nào. Ba vị sư tỷ Lâm Hàm Ngọc nhìn thấy tình cảnh này. Thân thể khẽ run, đặc biệt là hai vị sư tỷ không có tình cảm tốt với Lâm Hàm Ngọc. Nhớ tới thái độ của mình trên bàn cơm, càng toát mồ hôi lạnh, cũng may. Đệ đệ của Hàm Ngọc sư muội cũng không làm gì với các nàng cả. Đồng thời, các nàng cũng hối hận không thôi. Các nàng không nghĩ đến khả năng Hàm Ngọc có một đệ đệ bá như vậy. Nếu sớm biết, bọn họ khẳng định sẽ giao hảo cùng Hàm Ngọc, giữ gìn tốt mối quan hệ chứ đâu có lạnh nhạt như bây giờ. Hối hận, thật sự quá hối hận. Lúc này Lâm Phàm đứng trước mặt Ninh Thiết Khôn. Mồ hôi trên trán Ninh Thiết Khôn cuồn cuộn chảy xuống. Trong lòng hắn căng thẳng, sợ sệt vạn phần, hắn lén nhìn Lâm Phàm, liền cảm giác, lòng mình giống như bị hấp dẫn vào trong đó vậy. Ta, Ninh Thiết Khôn vô cùng sốt sắng, nói chuyện bắt đầu lắp bắp, nội tâm hắn thật sự rất sợ. Sau cùng, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hai người Chu Quân, hy vọng hai người giúp mình nói chuyện. Nhưng hai người kia một mặt hờ hững, không để ý tới hắn chút nào. Lâm sư huynh, phụ thân ta là tông chủ Thiết Kiếm Tông. Kính xin huynh tha ta một mạng. Ninh Thiết Khôn lên tiếng van xin. Lá bài tẩy lớn nhất hiện tại của hắn chính là thân phận phụ thân. Hắn hy vọng đối phương có thể xem xét đến phân lượng này mà tha cho mình một mạng. Soạt soạt, trong lúc này, Lâm Phàm trực tiếp nâng Ninh Thiết Khôn lên. Người nhà Lâm Phàm ta, là thứ mà loại người như ngươi có thể nhục nhã sao? Lâm Phàm lạnh lùng gân giọng, trong đó đầy dẫy sát ý bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết Ninh Thiết Khôn. Ninh Thiết Khôn nghe như thế, sắc mặt trắng bệch, ngươi muốn giết ta sao? Ninh Thiết Khôn không dám tin, hắn không nghĩ tới đối phương thật sự muốn giết hắn. Trong lòng hai người Chu Quân cùng Vương Vân run lên. Bởi vì bọn họ biết Lâm sư huynh thật sự sẽ chém giết tên Ninh Thiết Khôn này. Hừ, nhớ kỹ lấy, người dám làm nhục người nhà ta, kết cục chỉ có một, đó là lấy mạng đến cọ dừa. Thời khắc này, sát ý của Lâm Phàm đã sôi trào đến đỉnh điểm. Cách chương